Phong hào đấu la quả nhiên không có một người nào mà dễ đối phó, hồn sư bình thường phần lớn còn chưa được chứng kiến sự xuất hiện của hồn cốt nữa ấy chứ. Cách chương.